Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 59, tham quan Orochimaru phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới Orochimaru bên cạnh lúc hắn liền hướng Orochimaru nói, Orochimaru tiên sinh có thể đưa ta đi xem ngươi phòng thí nghiệm sao? Nghe vậy, đang bên cạnh Orochimaru hai mắt liền sáng lên, sau đó liền đáp trả. Có thể, vậy mời chủ nhóm tiên sinh đi theo ta. Chấm, tiếp đó, hắn liền hướng bản thân phòng thí nghiệm đi tới. Dương Ca cũng cùng theo sau Orochimaru. Một lúc sau, hai người liền tới một cái chân núi, xung quanh đều là cây cối. Tiếp đó Orochimaru liền hướng tới cái kia chân núi, sau đó ấn vào một cái nút bị đống dây leo che khuất, sau đó cái kia chân núi liền như một cái cửa vậy, mở ra một cái cao 2m5 cửa, sau đó là cái đường hầm dẫn xuống phía dưới. Lúc này Orochimaru liền hướng Tần Dương nói. Mời, sau đó liền dẫn trước đi vào, tiếp đó Tần Dương cũng theo sau, vừa đi hắn vừa cảm thán. Đúng là tà ác nhà khoa học, ngay cả phòng thí nghiệm cũng như vậy, ở ngõ ngách, sợ là cái này còn so lục đạo tiên nhân còn khó tìm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi vào một cái to lớn gian mật thất, xung quanh đều là ống nghiệm, đủ loại, đủ kiểu thí nghiệm, nhưng đa số là về sinh lý cơ thể, hay các thí nghiệm về cơ thể, vừa đi Orochimaru vừa giới thiệu về của hắn các thí nghiệm. Đi một lúc hắn liền thấy một cái thí nghiệm, trong ống nghiệm là vô số cái tế bào nhỏ, thấy vậy hắn liền hiếu kỳ hỏi Orochimaru. Orochimaru, đây là cái gì a? Thấy Tần Dương hỏi, Orochimaru liền hướng hắn giải thích. Đây là ta mới tạo ra một loại tế bào, có thể giúp người ta khôi phục thanh xuân. Nghe thế, hắn liền cảm thán. Chập chập, không hổ danh là nhà khoa học xuất sắc nhất cái này thế giới, lại có thể tạo ra loại này tế bào, nếu bán lên cho nhóm thương thành có thể thu được một lượng lớn tích phân. Orochimaru, không sai, có thể nhận được khoảng lớn tích phân, nhưng có hai vấn đề, một là của ta tế bào chưa hoàn thiện, hai là bán cho thương thành sẽ bị chia 10. Cho chủ nhóm, so bán thẳng cho thành viên sẽ lỗ hơn. Tần Dương, tiếp đó, hai người liền tiếp tục đi xem xét Orochimaru phòng thí nghiệm, sau đó Tần Dương liền nhìn thấy một cái to lớn nhất ống thí nghiệm, trong đó đang có một cái to lớn sinh mạng thể, xung quanh có ba cái thần tính chi năng, hơn nữa còn có một luồng hỗn tạp huyết dịch vòng quanh cái kia sinh mệnh thể. Thấy thế, Dương Ca liền hiếu kỳ hỏi. Người đây là đang nghiên cứu cái gì sao, lại dùng tới tận ba cái thần tính chi năng và hỗn hợp toàn bộ huyết dịch của dị thú vào vậy a, còn hỗn tạp với chân long huyết dịch. Orochimaru, đây là của ta đang nghiên cứu mới thí nghiệm, nó sẽ là của ta nhi tử, và cũng là của ta tối thượng nghiên cứu. Tần Dương, ta thấy ngươi hỗn hợp rất nhiều loại huyết dịch cha, nếu mà là các loại huyết dịch cân bằng thì có thể tạo ra loại mới huyết dịch có uy năng mạnh hơn, nhưng nếu là hỗn hợp với một loại cao cấp hơn huyết dịch sẽ dẫn tới việc chân long huyết dịch bị tạp chất, không còn tinh khiết, khi đó sẽ giảm đi uy năng của chân long huyết dịch. Nghe vậy Orochimaru có chút ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh hắn lại lấy lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt nóng bỏng nói. Tuy chủ nhóm nói vậy, nhưng trong nhóm thương thành ta thấy một loại thí nghiệm phổ có thể dung hợp bất kỳ loại huyết dịch nào dù có chênh lệch về đẳng cấp, giá chỉ 1 vạn điểm tích phân. Thấy thế Tần Dương liền sáng mắt lên, sau đó liền cười cười, tiếp đó hắn liền tiếp tục cùng Orochimaru đi tham quan phòng thí nghiệm. Sau đó, hai người liền đi tới nơi Orochimaru nghiên cứu ra Oro. Tích chỉ thấy ở đó là 5 cái ống nghiệm, bên trong là Oro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích mô bản, ở giữa có một cái bàn, bên trên là vô số loại công nghệ cao kỹ thuật. Thấy thế Tần Dương liền hiếu kỳ hỏi. Người cái này công nghệ cao bàn nghiên cứu là ở đâu ra a, chả lẽ là mua trên thương thành? Orochimaru, haha, đây là Tony cho ta để cảm ơn việc ta giúp hắn dung hợp thần tính chi năng vào giáp mác, nếu không để Tony tự xử hắn chỉ có thể ghép vào như của hắn nguồn năng lượng tại ngực vậy. Nghe vậy hắn liền biết, sau đó hắn liền hướng Orochimaru ném ra một quyển trục. Thấy thế, hắn liền nhanh tay tiếp lấy, sau đó liền một mặt hiếu kỳ mở ra xem, rất nhanh hai mắt hắn liền sáng lên, bởi vì đây chính là huyết mạch dung hợp trục mà hắn cần, sau đó hắn liền hướng Tần Dương hỏi. Chủ nhóm đã đưa ta cái này, hơn nữa hôm nay lại tới đây chắc chắn là có mục đích đi, không đơn giản chỉ là tới tham quan ta phòng thí nghiệm a, Tần Dương. Ha ha, nói chuyện với người thông minh là thoải mái, ta tới đây đúng là có mục đích, ta muốn ngươi giúp ta chế tạo một lượng lớn chân long Oro. Tích nghe vậy, Orochimaru cũng một mặt nghiêm túc nghe Tần Dương nói. Tần Dương, ta có thể cho ngươi một lượng lớn chân long huyết dịch và một lượng lớn cao cấp kim thiết cùng chân long vảy, ngay cả thần tính chi năng ta cũng có thể giúp ngươi mua, sau đó chỉ cần ngươi giúp ta tạo ra một quân đoàn Oro. Tích chân long, số lượng khoảng 1.000 tới 1 vạn tầm đó a, đang nghe Orochimaru liền một mặt hưng phấn, hắn thấy nếu có thể tạo ra như thế một cái quân đội có thể dễ dàng san bằng cái này thế giới a, sau đó hắn liền mở miệng. Được, nếu chủ nhóm như vậy mong muốn, ta có thể giúp ngươi tạo ra một cái chân long Oro. Ích quân đoàn, Tần Dương, được vậy mong Orochimaru tiên sinh có thể giúp ta tạo ra cái đó quân đoàn, trong thời gian đó ta sẽ giúp ngươi thu lấy thêm Phượng Hoàng, Kỳ Lân huyết mạch, tiếp đó có thể giúp ta tạo ra thêm cả Phượng Hoàng Oro. Ích và Kỳ Lân Oro. Ích nghe vậy, Orochimaru liền hai mắt sáng lên, sau đó liền hướng Tần Dương đảm bảo. Có thể, hắc hắc, ta rất tình nguyện giúp chủ nhóm tiên sinh a, Tần Dương. Vậy thì tốt, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Orochimaru, được. Sau đó Orochimaru liền đưa Tần Dương ra ngoài, trước khi đi Tần Dương còn hướng Orochimaru nói. À, Orochimaru tiên sinh, trong khoảng thời gian này ngươi có thể giúp ta coi trọng một chút Mizukage đệ ngũ, mấy lần ninja đại chiến hãy giúp ta chăm sóc nàng, đừng để nàng có gì xảy ra a. Thấy thế Orochimaru có chút quái dị nhìn Tần Dương. Orochimaru, CMN, không phải chủ nhóm ngươi đã cô được ta thế giới đệ nhất mỹ nữ Mei Terumi đó a, cái này cũng quá nhanh a, nếu để thành viên nữ trong nhóm biết ta sợ chủ nhóm ngươi có thể bị chặt a, Tần Dương. Nhờ và một hồi sau, Tần Dương liền rời đi Orochimaru phòng thí nghiệm, tiếp đó hướng làng lá đi tới, vừa vào làng lá hắn liền gặp Tokisaki Kurumi và Misaka Mikoto hai nữ vừa mới đi dạo về, đặc biệt trên tay hai nữ là đủ loại đủ kiểu đồ đạc và túi sách. Nhìn thế Tần Dương không nhị được sạm mặt lại nói. Người hai người đây mua cũng quá nhiều a, Tokisaki Kurumi. Cũng không nhiều a, mới hết 350 điểm tích phân a, Tần Dương. Misaka Mikoto, ta là hết 330 điểm tích phân. Tần Dương, các ngươi như này sợ là mấy làng ninja sợ trong vòng khoảng một năm đều không no, kinh tế thiếu hụt a, mẹ nó. Nhìn Dương ca như vậy nhà rãnh, hai nữ cũng đều bật cười, tiếp đó Tokisaki Kurumi liền hướng Dương ca đi tới, sau đó liền ôm lấy hắn một bên cánh tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi là nam nhân sao hiểu được bọn ta nữ nhân a, nghe thế Tần Dương liền nhìn hướng Kurumi, một mặt quái dị nói. Ngươi mà là nữ nhân a, là nữ tinh linh mới đúng. Tokisaki Kurumi, có khác sao, Tần Dương, có, nữ nhân không như ngươi xấu bụng, Tokisaki Kurumi, mà một bên Misaka Mikoto thấy Tokisaki Kurumi như vậy dính Dương ca liền có chút khó chịu lẩm bẩm trong lòng. Hừ, yêu tinh, sau đó liền hướng Dương ca đi tới, tiếp đó liền ôm lấy cánh tay còn lại của Dương ca khó chịu nói. Hừ, bọn ta mua cũng đâu dùng ngươi điểm tích phân a, Tần Dương. Tần Dương, hòa tào, các ngươi như vậy vô sỉ a, tại làng lá dùng của ta hơn 200 điểm tích phân còn nói là không dùng của ta điểm tích phân, ngươi có ý nói sao ngươi? Nghe thế hai nữ đều ngượng ngùng phốc xích cười không ngừng. PS, tác thấy mấy bạn muốn ra chương theo ngày, vậy tác sẽ ra chương theo ngày nha, cách chương.